Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 146, vòi rồng khí viên trảm. Nếu như ngay từ đầu Lưu Cảnh Trần không giả bộ tiêu sái, hợp lại cùng pháo tổng cùng một chỗ công kích Linh, Linh hơn phân nửa là chống đỡ không được. Nhưng mà bây giờ pháo tổng đã thành không đầu pháo, lại nghĩ những thứ này đã là vô dụng công. Lưu Cảnh Trần có nhất định sức chiến đấu, năng lực cảm ứng, nhưng lại cũng không quá linh mẫn, không cách nào làm đến như Linh như thế, có thể phân biệt ra được nhỏ nhất đơn vị tại vị trí sức chiến đấu khác biệt. Lưu Cảnh Trần hiện tại cảm giác Linh sức chiến đấu tựa hồ rất bình thường. Mà hắn vừa rồi mở miệng pháo phản kích đánh chết pháo tổng thời điểm, cái kia cỗ sức chiến đấu mạnh mẽ trình độ, đơn giản có thể đem Freda đánh bại. Lưu Cảnh Trần âm thầm cân nhắc, có lẽ người này là có một cái tuyệt chiêu, có thể trong thời gian ngắn đem sức chiến đấu gần như vô hạn tăng lên. Cái này tuyệt chiêu có lúc hiệu tính, một khi thời gian vừa tới, liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Hắn suy đoán cùng sự thật rất gần. Lưu Cảnh Trần nhìn xem Linh ngã trên mặt đất dáng vẻ, nghĩ thầm, đi qua như thế kinh thiên động địa một trận chiến, ta cũng không tin ngươi còn có thể lần nữa đem sức chiến đấu vô hạn tăng lên. Nghĩ xong, Lưu Cảnh Trần tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, bóp cái kiếm quyết, giơ tay lên chỉ hướng tiếp theo vẽ. Hắn cõng dài 4 thước kiếm, sáng loáng một tiếng, bay ra hộp kiếm, giống như là một tia chớp hướng về phía trên đất Linh cắm tới. Linh giống như hồ đã không có khí lực, trên mặt đất không nhúc nhích tí nào, chờ lấy phi kiếm xuyên thân. Tại Lưu Cảnh Trần kinh hỉ lại ánh mắt kinh ngạc bên trong, trường kiếm đâm trúng Linh, đồng thời trực tiếp sâu thân mà qua, cắm thẳng lòng đất. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Lưu Cảnh Trần còn không có chuẩn bị sẵn sàng, tràng diện nhưng lại phát sinh biến hóa. Linh thẳng tắp đứng dậy, bên phải tay nắm lấy chuôi kiếm nói, tới thì tới đi, còn đưa một thanh kiếm cho ta. Người thật sự là quá khách khí. Tạ ơn a, nói xong lời cuối cùng a chữ thời điểm, còn kéo dài âm run một cái. Lưu Cảnh Trần có chút mắt trợn tròn. Này, chuyện này, chấm ngoặc kép, lúc này hắn mới phản ứng được. Vừa rồi trường kiếm xỏ xuyên qua Linh mà qua trước, Linh thân thể tự hồ bóp méo một thoáng. Xem ra người ta đã sớm chuẩn bị, cũng đang chờ mình đưa kiếm tới cửa. Lưu Cảnh Trần buồn bực nói, hảo tiểu tử, lại là làm bộ bị phi kiếm cắm ở, tới kiếm ta, lưu tình kiếm. Linh hì hì cười nói, ta nhìn ngươi thanh kiếm này uy lực quá lớn, trong lòng đủ loại hâm mộ ghen ghét, cho nên liền, ha ha, ngươi hiểu. Lưu Cảnh Trần trên mặt buồn bực biểu lộ vừa thu lại, biến ảo ra một loại ý vị sâu xa nụ cười nói, kiếm của ta là tốt thì tốt, chính là sợ ngươi khống chế không được oa, vô tình có thể lưu, không cần lưu tình. Chui, theo Lưu Cảnh Trần quát to một tiếng, Linh chợt phát hiện trường kiếm trong tay tựa hồ là có sinh mệnh cuồng bạo thú dữ, đột nhiên dắt lấy chính mình hướng dưới mặt đất một đâm. Vù một tiếng, Linh bị trường kiếm mang vào lòng đất, Linh mắt tối sầm lại, đập vào mặt chính là lớn thổ bột phấn vị. Bị trường kiếm mang theo mình tại trong đất càng không ngừng xuyên qua. Bùn cát, tảng đá, bùn trùng, bùn nhão các loại, đủ loại đồ vật càng không ngừng hướng về phía Linh trên mặt đập tới. Linh muốn đi khống chế trường kiếm hướng mặt đất bay lượn, lại phát hiện kiếm cũng không nghe hắn chỉ huy, vẫn giống không có đầu con ruồi một dạng chui loạn. Không biết chui bao lâu, Linh bỗng nhiên cảm giác nhiệt độ chung quanh đang lên cao. Quy tiến sĩ vừa nhắc nhở, cẩn thận phía trước là nham thạch nóng chảy. Linh trước mặt đã xuất hiện một mảnh đỏ tươi. Linh đầu trước đó trên đỉnh tóc đã bị cắt ánh sáng, hiện tại còn lại hai bên tóc bắt đầu xoay tròn, xuất hiện gay mũi tóc đốt cháy khét mùi vị. Linh tay phải tại trên chuôi kiếm vừa dùng lực đẩy, thanh trường kiếm tiến lên nham thạch nóng chảy bên trong, đồng thời vận khởi 3 lần giới vương quyền, cấp tốc đi lên vọt mạnh. Oanh, Linh đem mặt đất nổ tung một cái lỗ thủng to, lao ra mặt đất, phóng lên tận trời sau mới phát hiện, mình nguyên lai là đã bị trường kiếm dẫn tới một cái miệng núi lửa. Bá, Lưu Cảnh Trần ra bây giờ cách Linh 50 mét lái hướng địa phương. Tại đỉnh đầu hắn 30 mét trên không, bay bổng chỉ Linh, đúng là chuôi này Lưu Tình kiếm. Lưu Cảnh Trần mặt lộ vẻ giễu cợt nói, kiếm của ta không phải là cái gì người đều có thể cầm. Thế nào, dưới nền đất chơi vui sao? Linh lau gương mặt bùn nhão, thoải mái mà nói, phi phi phi, còn tốt, chờ sau đó ta cũng khiến cho ngươi đi xem một chút. Linh mặc dù mặt ngoài nhẹ nhõm, đáy lòng lại đánh lên 12 phần tinh thần, nghĩ thầm, xem ra đối diện người này đối với mình muốn đoạt đi hắn đại bảo kiếm, cũng là đã sớm chuẩn bị, đồng thời có lòng tin sẽ không bị người thanh kiếm cướp đi. Mà lại lúc trước hắn ở bên cạnh một mực quan sát mình cùng siêu cấp người mập mạp quyết đấu. Đối với mình chiêu số đặc điểm đã có nắm giữ, mà chính mình đối với hắn ngoại trừ biết phi kiếm của hắn uy lực kinh người bên ngoài, cái khác còn hoàn toàn không biết gì cả. Có câu nói là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đối với địch nhân tình huống nắm giữ tới nói, Linh đã chỗ hạ phong. Lưu Cảnh Trần cười cười nói, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Sao băng mưa kiếm xuất động, theo hắn sạch quát một tiếng, trên không trường kiếm một phân thành hai, nhị biến bốn, tứ biến tám, trong nháy mắt một thanh trường kiếm hóa thành 12 tám đem kiếm trận. Hàn quang tỏa hơi nóng mũi kiếm trực chỉ Linh. Tại Linh vẻ mặt ngưng trọng bên trong, trường kiếm phá không đánh tới. Siêu siêu siêu siêu siêu vù, chấm ngoặc kép, phi kiếm phá không thanh âm bên tai không dứt. Linh hét lớn một tiếng, tàn ảnh quyền, trên không đột nhiên lóe ra hơn 20 cái linh thân ảnh. Lưu Cảnh Trần rất là ngoài ý muốn, cũng là cũng vẻn vẹn sửng sốt một chút, nắm vuốt kiếm quyết ngón tay vạch một cái một điểm, đem 5, 6 thanh trường kiếm chia làm một tổ, hướng về phía từng linh cắm tới. Trường kiếm xuyên thân mà qua, linh thân ảnh biến mất. Lưu Cảnh Trần con mắt nhấc lên một chút, khóe miệng lộ ra cười lạnh, chạy cũng thật là nhanh. Sao băng mưa kiếm, vây, sử xuất tàn ảnh quyền, Linh sớm đã bay đến trên bầu trời. Hắn thấy phi kiếm lại lần nữa đánh tới, trên không trung vòng quanh bay lượn, rất nhanh quấn vòng tròn liền càng ngày càng nhỏ. Phi kiếm theo đều cái góc độ xông tới, phong kín hắn muốn lợi dụng không gian tránh né ý nghĩ. Phi kiếm làm thành một cái hình tròn, đem Linh vây vào giữa. Lưu Cảnh Trần chậm rãi lên tới cùng Linh song song trên không, cười nói, người đã không thể trốn đi đâu được. Công, phi kiếm nghe tiếng xuất động, 360 độ không góc chết hướng về phía Linh cắm tới. Đợi phi kiếm cách Linh không đến 10 mét khoảng cách về sau, Linh như cái con quay một dạng xoay tròn cấp tốc, đồng thời quát to. Vòi rồng khí viên trảm, một cái giống bóng len tập trung khí viên trảm dùng Linh làm tâm điểm. Bộc phát ra, tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích, chấm ngoặc kép, khí viên trảm cùng phi kiếm tấn công thanh âm tập trung vang lên. Lưu Cảnh Trần cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, quá sợ hãi nói, cái gì? Lưu Tình kiếm tựa như là hắn một cái phân thân một dạng, mà trường kiếm phân thân tương đương hắn phân thân phân thân. Hắn có thể cảm ứng được mỗi một thanh trường kiếm bị trọng kích. Trở về, Lưu Cảnh Trần sắc mặt tái nhợt, cắn răng gọi trở về phi kiếm. Kiếm quyết một ngón tay, sao băng mưa kiếm, hợp, 12 tám thanh trường kiếm hợp tác một chút, bay đến Lưu Cảnh Trần trước mặt. Nguyên bản bóng loáng chói sáng, song nhận sắc bén, hàn quang tỏa hơi nóng thân kiếm, hiện tại đã kinh biến đến mức mấp mô. Dấu vết loang lổ, liền như là một lần trúc chế trường xích, bị người dùng đao ở phía trên chém vô số đạo ấn ngấn một dạng. Lưu Cảnh Trần nhìn sau đau lòng không thôi, thất thố nói, ngươi tên khốn đáng chết này, ngươi đối ta kiếm đều làm những gì, ngươi, tức chết ta rồi, a, phốc. Lưu Cảnh Trần một ngụm máu tươi phun tại Lưu Tình trên thân kiếm. Nguyên bản thổi mau có thể cắt tóc, giết người không chảy máu đại bảo kiếm, bây giờ bị phun ra một ngụm máu tươi về sau. Máu lưu tại trên thân kiếm, tích táp chậm rãi trượt xuống. Lưu Cảnh Trần vừa nhìn liền biết chuôi kiếm này trên cơ bản là hủy. Một cái nhịn không được, lại phun ra một ngụm máu đi ra. Linh chậm rãi bay gần, thấy đối phương liền nôn hai ngụm máu. Nhìn như hảo tâm kỳ thực trào phúng mà nói. Kiếm hỏng ói máu là chữa trị không tốt. Ta khuyên ngươi tốt nhất là đánh công ty bảo hiểm điện thoại. Đưa kiếm đi 4S cửa hàng sửa chữa. Hoặc là mua đem mới. Tại song 11 song 12 thời gian mua. Khả năng còn có ưu đãi nha. Thân, Lưu Cảnh Trần trầm mặc nhìn xem trường kiếm. Duỗi ra nắm vuốt kiếm quyết tay tại trên chuôi kiếm vừa gõ. Trường kiếm, sáng loáng sáng loáng sáng loáng sáng loáng sáng loáng sáng loáng. Chấm ngoặc kép, gãy làm mảnh vỡ. Đang lúc Linh cảm thấy thú vị thời điểm. Lưu Cảnh Trần hai tay đột nhiên đẩy. Trường kiếm mảnh vỡ cuốn tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị Linh chỉ tới kịp xoay người cúi đầu. Nâng lên hai tay bảo hộ ở trước mặt. Phốc phốc phốc vài tiếng về sau. Linh kêu thảm nói. Ôi, người cái này kiếm, tiện. Người, nghĩ không ra ngươi còn có một chiêu tráng sĩ gãy tiện. Ti, ôi, Linh nơi cánh tay, trên người rút ra 5-6 mảnh kiếm mảnh vỡ. Nhìn một chút sau ném đi. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Lưu Cảnh Trần cũng không có thừa cơ công tới. Mà là tay trái ấn tại ngực dùng sức kéo một cái. Đem trên người trường bào màu xanh lam giật xuống tới ném đi. Hắn bên trong mặc là một thân màu trắng bạc chiến đấu phục. Chiến đấu phục bả vai, cánh tay hai bên, phần eo, chân hai bên, đều có sáng lên màu lam mảnh một bên. Lưu Cảnh Trần hai tay hóa trưởng duỗi ở trước ngực, chậm rãi nói. Lưu Tình Kiếm, ta đưa người này tới vì ngươi chôn cùng. Linh sử dụng ra 5 lần giới vương quyền, tập trung suy nghĩ ứng chiến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.